Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 106 của bộ trăm miệng dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì trận chiến lúc trước kia, hắn còn chưa có đi đến cực hạn của mình. Huyết mạch cũng đều vô dụng. Tự nhiên không có đến cực hạn. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Tháp gia, ta muốn được đánh. Tháp nhỏ nói. Cha ngươi năm đó ở một ít thời gian cũng sẽ trở nên bành trướng như ngươi. Ngươi biết kết quả như thế nào không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Như thế nào? Tháp nhỏ nói. Rất thê thảm. Diệp Quan. Tháp nhỏ lại nói. Thực lực sau khi tăng lên khó tránh khỏi bành trướng. Giống như đột nhiên giàu có trong thế tục, đột nhiên phất nhanh, tâm cảnh của hắn khó tránh khỏi bành trướng, mà loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một người sau khi bành trướng, liền sẽ không nhìn rõ chính mình, sẽ càng ngày càng tung bay, đồng thời cũng sẽ tự mãn. Một người tự mãn là không có cách nào lại để thăng. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, đừng trách Tháp gia lắm miệng. Tháp gia là hy vọng ngươi trở nên càng ngày càng tốt. Bởi vì cha ngươi cùng với ông nội ngươi năm đó, mỗi một lần sau khi bành trướng, đều là không đến 3 ngày. Đặc biệt là cha ngươi, rất thê thảm. Diệp Quan mỉm cười nói, làm sao lại như vậy? Ta hiểu rõ ý tứ của Tháp gia. Tháp gia yên tâm. Ta sẽ vẫn như cũ bảo trì một trái tim bình thường. Dù sao, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải, mà không phải chút đom đóm trước mắt này. Tháp nhỏ nói, ở dưới sự dạy bảo của ta, ngươi thật sự là trở nên càng ngày càng ưu tú. Diệp Quan. Sau khi cùng với Tháp gia thổi phồng một phen, Diệp Quan đi tới bên trong một biển mây. Ở sâu trong biển mây, Ngao Thiên Thiên đang bế quan tu luyện. Hiện tại Ngao Thiên Thiên đang trùng kích thần đạo cảnh. Trước đó Ngao Thiên Thiên từng nói với hắn, long tộc càng tu luyện lên cao thì càng khó. Dĩ nhiên, nếu như nàng có thể tăng lên, như vậy chiến lực của nàng sẽ vượt xa cùng giai. Chiến lực của Ngao Thiên Thiên là một số ít trong người cùng lứa có thể theo kịp hắn. Diệp Quan nói khẽ. Không biết Diệp Kình lão đệ y hiện tại như thế nào? Tháp nhỏ nói. Y có chủ nhân đại đạo bút dạy bảo, sẽ không kém. Diệp Quan mỉm cười nói. Cũng đúng. Không có quấy rầy Ngao Thiên Thiên. Diệp Quan đi tìm Nhất Niệm. Nhất Niệm còn đang nghiên cứu thời không đặc thù trong tháp. Chỗ phiến thời không khu vực của nàng, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng hóa thành vô số mảnh vỡ, mà ở trong lúc thời không hóa thành vô số mảnh vỡ, Nhất Niệm vậy mà cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Diệp Quan nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, mảnh thời không khu vực kia khôi phục như thường. Nhất Niệm bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Quan, nàng vươn tay nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan cười cười. Sau đó lấy ra một cây mứt quả bỏ vào trong tay Nhất Niệm. Nụ cười của Nhất Niệm lập tức sáng lạn như hoa. Nàng nhẹ nhàng lột giấy gói kẹo ra, sau đó liếm. Diệp Quan vốn định thỉnh giáo Nhất Niệm một chút thời gian chi đạo, nhưng suy nghĩ một chút. Thôi được rồi. Hắn có chút sợ bị đả kích. Lần trước Nhất Niệm nói hắn có muốn thay não không? Thật sự là làm cho hắn tổn thương. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên lôi kéo Diệp Quan ngồi xuống. Nàng lấy ra một cuốn sách nhỏ màu đen, sau đó mở ra sách nhỏ màu đen, phía trên vẽ đủ loại ký hiệu quỷ dị. Diệp Quan nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Nhất Niệm lấy ra một cây bút, sau đó chỉ một chuỗi ký hiệu trong đó, chậm rãi nói. Giả thiết thời gian là T, không gian là V, vật chất là âm, ở bên trong một không gian. Vật chất là tồn tại chiếm một không gian nhất định, bởi vậy, chúng ta nếu như muốn điều khiển thời gian, liền phải giảm đi vật chất, tức là V trừ âm. Mà bên trong thời gian ngoại trừ vật chất, còn có lực lượng thời gian. Bởi vậy, chúng ta vẫn phải tính toán lực cản lực lượng thời gian. Mà lực cản lực lượng thời gian trong từng khoảng thời gian đều sẽ khác biệt. Bởi vậy, chúng ta phải tính lực cản lực lượng thời gian của từng khoảng thời gian, cũng chính là T trừ đi lực cản thời gian S. Sau khi đạt được kết quả, còn tính toán tốc độ thời không cá nhân, cũng chính là hát. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan im lặng không nói. Nhất Niệm có chút ủy khuất nói, ta đã nói rất đơn giản rồi. Lại đơn giản hơn. Vậy thì khó mà làm được. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, cũng đại khái hiểu một chút. Nhất Niệm lập tức mặt mày hớn hở. Được, vậy ta tiếp tục giảng cho ngươi. Nói đến thời gian cùng với không gian còn có vật chất. Liền không thể không nói định luật thời gian cùng với định luật không gian cùng với định luật vật chất. Giả thiết, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu. Giống như có địch nhân đến. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ. Nhất Niệm, ở ngoài tháp, Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp gia, nàng có phải văn minh vũ trụ cấp 4 hay không? Tháp nhỏ nói. Người nghe không hiểu nàng đang nói cái gì sao? Diệp Quan mặt đen lại. Người nghe hiểu được sao? Tháp nhỏ nói. Hiểu đại khái. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức vội hỏi. Nàng đang nói cái gì? Tháp nhỏ nói. Nàng muốn nói cho ngươi làm sao vận dụng thời gian. Diệp Quan hỏi. Sau đó thì sao? Tháp nhỏ nói. Hết rồi. Mẹ kiếp. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Đúng lúc này, thời không sau lưng Diệp Quan đột nhiên hơi hơi rung động. Chỉ chốc lát, một vị lão giả áo đen chậm rãi đi ra. Thần tính mười thành. Diệp Quan liếc mắt nhìn lão giả áo đen. Tu La Văn Minh. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nghe nói trên người ngươi có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Có phải thật vậy hay không? Diệp Quan nhíu mày. Ngươi không phải Tu La Văn Minh. Thân thể lão giả áo đen đột nhiên trở nên mở đi trong chốc lát. Thời không bốn phía Diệp Quan trực tiếp xuất hiện vô số cột đá đen kịt. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan chính là bị những cột đá đen kịt vây ở trong đó. Ngay sau đó, vô số đạo lôi điện màu đen dâng trào mà ra từ trong những cột đá đen kịt này. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan chính là bị ánh chớp bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang vạch phá mảnh ánh chớp này, trong nháy mắt chém về phía lão giả áo đen. Lão giả áo đen híp hai con ngươi lại, phất tay áo vung lên, một luồng ánh đen ngăn đón một kiếm này. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan dừng lại trước tiên, hắn nhìn lão giả áo đen phía nơi xa kia, thân hình run lên, bay lên trời. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vạn trượng tàn nhẫn chém xuống. Giữa thiên địa bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Vào giờ phút này, trong mắt lão giả áo đen cũng là nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Vốn cho rằng người thiếu niên trước mắt này chẳng qua là thần tính ba thành, có thể dễ dàng bắt chẹt. Nhưng mà sau một phen giao thủ, lão phát hiện ra, lão đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của thiếu niên kiếm tu này. Không còn dám chủ quan, lão giả áo đen đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể run lên, tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, vô số màu đen ánh chớp phóng lên tận trời. Hai người cứng đối cứng một lần nữa. Ầm ầm, vô số kiếm quang cùng với ánh chớp nổ tung ra, từng cỗ năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt đánh vỡ phiến thiên địa này thành hư vô. Lão giả áo đen vừa dừng lại một cái, đột nhiên một thanh kiếm ý không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt lão. Một kiếm này xuất hiện quá mức quỷ dị, sắc mặt của lão giả áo đen đại biến. Cũng may lão phản ứng cực nhanh, ở trong nháy mắt kiếm xuất hiện, một mặt lá chắn lôi màu đen chính là ngăn ở trước người lão. Ầm, lá chắn lôi màu đen bị một kiếm kia chém trúng, trong nháy mắt nứt ra, mà sau một khắc, lại là một kiếm đánh tới. Không chỉ như thế, ở bốn phía lão giả áo đen đồng thời xuất hiện vô số thanh kiếm ý. Những kiếm ý này đều xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu gì. Lão giả áo đen trong lòng hoảng hốt, hai tay đột nhiên nắm chặt. Từng đạo ánh chớp không ngừng dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Ầm ầm, vô số ánh chớp cùng với kiếm quang không ngừng vỡ nát, lập tức hóa thành từng cỗ năng lượng đáng sợ lan ra bốn phía. Thiên địa hư không bừa bộn khắp nơi. Lão giả áo đen kia sau khi liên tục lùi lại mấy vạn trượng mới dừng lại, mà lão vừa dừng lại một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức nứt ra, vô số máu tươi chậm rãi trào ra. Mà ở nơi xa, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng, chiến ý thao thiên. Diệp Quan đang muốn xuất kiếm một lần nữa, lão giả áo đen kia đột nhiên gấp giọng nói, chờ một chút. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Hắn nhìn về phía lão giả áo đen, nhíu mày. Làm sao? Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ngươi thật sự chỉ là thần tính ba thành. Diệp Quan cười nói. Đây chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói. Trước đây không lâu, một nguồn tín hiệu thần bí đột nhiên truyền bá trong vũ trụ. Nội dung chính là ngươi đạt được truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Không chỉ như thế, bên trong nguồn tín hiệu thần bí kia còn liên tục đổi mới địa chỉ của ngươi. Diệp Quan cau mày. Người nào làm? Lão giả áo đen lắc đầu. Không biết. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tu La văn minh. Diệp Quan lại hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Lão giả áo đen nói. Mười mấy ngày trước. Diệp Quan híp hai mắt lại. Đó là thời điểm hắn tiến vào Tu La văn minh. Nói một cách khác, một người khác hoàn toàn đang nhằm vào hắn. Quân Lâm văn minh. Hoặc là văn minh vũ trụ của nam tử cõng đao kia. Cũng có thể. Lão giả áo đen đột nhiên ôm quyền, chân thành nói. Không biết thực lực của các hạ cường hãn như thế, mới rồi có chỗ đắc tội. Xin lỗi. Nói xong, lão chủ động gỡ nhẫn chữ vật của mình xuống đặt ở trước mặt, sau đó xoay người chạy. Quy củ giang hồ. Đầu hàng không giết. Diệp Quan. Lão giả áo đen sau khi chạy trốn rất lâu, nhìn thấy Diệp Quan không có đuổi theo, lão lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật, tiếp tục đánh nữa, lão cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng lão đã không muốn đánh. Bởi vì thiếu niên này thật sự là quá yêu nghiệt, thần tính ba thành. Thực lực liền không thua thần tính 10 thành lão, chuyện này quá bất hợp lý. Người sau lưng vị thiếu niên này, tuyệt đối là vượt qua thần tính 10 thành. Đối mặt với loại thiên tài yêu nghiệt này, cho dù giết hắn, đó cũng là hậu hoạn vô tận. Bởi vậy, lão quả quyết lựa chọn của đi thay người, tránh đi đoạn nhân quả này. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua chân trời nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Nói xong, lão quay người rời đi. Mặc dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng lão biết rõ, sống sót mới là trọng yếu nhất. Vũng nước đục lần này, loại tán tu không có bối cảnh giống như lão, có thể làm chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ở một bên khác, Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật của lão giả áo đen. Lão liếc mắt đánh giá nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có chừng 6 đầu tổ mạch. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó nhìn thoáng qua cuối chân trời nơi xa. Nếu như lão giả áo đen kia không có nói láo, như vậy hiện tại, khẳng định có vô số người đang có ý đồ xấu với hắn. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Rất nhiều người khẳng định không thể cự tuyệt loại dụ hoặc này. Chẳng qua khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là đến cùng là văn minh vũ trụ nào nhằm vào chính mình, phải điều tra một phiên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, tháp ra, giúp ta ẩn nấp khí tức một thoáng. Tháp nhỏ nói, được. Thanh âm rơi xuống, được sự giúp đỡ của tháp nhỏ, khí tức của Diệp Quan bị che lấp. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Không bao lâu, Diệp Quan một lần nữa đi tới di tích thuật giả văn minh. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, khẳng định còn sẽ có vô số người tới nơi này thăm dò di tích văn minh. Quả nhiên, hắn vừa tới nơi này, liền gặp được không ít người đang đứng trước cửa đá kia. Thỉnh thoảng, cửa đá sẽ mở ra một lần, sau đó để một người đi vào. Mà mỗi một người đi vào sau khi ra ngoài, đều là hưng phấn. Diệp Quan trầm giọng nói, thuật giả văn minh này, rốt cuộc muốn làm gì? Thuật giả văn minh này không ngừng làm giao dịch với người ta. Chuyện này hết sức không bình thường. Tháp nhỏ đột nhiên nói, người đưa cỗ quan tài máu kia cho huyền tộc, chính là muốn ném đi củ khoai lang bỏng tay này. Diệp Quan gật đầu. Hắn đối với đồ vật của thuật giả văn minh, kỳ thật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nói đùa, hắn nếu thật sự muốn truyền thừa, đi tìm cha mình, ông mình hoặc cô mình không phải tốt hơn. Đương nhiên, nếu như đối phương không có ác ý gì, hắn khẳng định cũng sẽ muốn. Nhưng đối phương rõ ràng có ý khác. Bởi vậy, hắn dứt khoát đưa thứ đồ chơi kia cho huyền tộc. Tháp nhỏ nói, Thanh huyền kiếm. Diệp Quan cười nói, chuyện này không cần lo lắng. Trước cho bọn hắn bảo quản một thoáng. Tháp nhỏ nói, ta ngược lại là không lo lắng tiểu hồn. Ta hiện tại là tương đối lo lắng nha đầu nhất niệm này. Diệp Quan vội hỏi. Nàng làm sao vậy? Tiểu Hồn trầm giọng nói. Nàng chia thời không trong tháp thành rất nhiều ngăn chứa. Chơi quên cả trời đất. Diệp Quan. Đúng lúc này, chỗ phiến thời không của Diệp Quan đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một tia sáng trắng trực tiếp bao phủ hắn. Mà một màn này cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người bốn phía. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Khi nhìn thấy Diệp Quan, có người đột nhiên nói. Hắn chính là người đạt được truyền thừa văn minh vũ cấp bốn kia Diệp Quan. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó, đến cùng là ai đang nhằm vào chính mình? Lúc này, lại có người nói. Hắn chẳng qua là thần tính ba thành. Lời vừa nói ra, lập tức có người hướng vọt thẳng đến Diệp Quan. Có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4, cảnh giới còn thấp, người nào không động tâm. Nhìn thấy có người đánh về phía chính mình, Diệp Quan đưa tay chính là vung ra một kiếm. Xùy, trong nháy mắt, đầu một vị nam tử trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, những người giữa sân kia lập tức sửng sốt. Diệp Quan không để ý tới mọi người giữa sân, chậm rãi ngẩng đầu. Phía trên tinh không, mấy cỗ khí tức đã khóa lại hắn. Thân hình Diệp Quan run lên, đi vào bên trong một mảnh tinh không. Vừa đi vào phiến tinh không này, thời không chung quanh hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Ngay sau đó, ở chung quanh hắn xuất hiện ba người. Chính giữa là một lão giả, mặc áo bào màu vàng, hai tay chắp sau lưng, khí tức nội liễm. Trên người có một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Bên phải là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên dáng người khôi ngô, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn, gân xanh lộ ra. Đặc biệt là hai cánh tay kia, như cột nhà, có thể xé nát bầu trời. Bên trái thì là một vị mỹ phụ. Mỹ phụ mặc một bộ váy dài đỏ thẫm, ở trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Ba người đều là thần tính 10 thành. Mỹ phụ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, lập tức cười nói. Không nghĩ tới, ngươi thật sự chỉ là thần tính 3 thành. Chậc chậc. Diệp Quan nhìn về phía mỹ phụ, lông mày nhớn lên. Đơn đấu. Mỹ phụ hơi nhếch khóe miệng lên. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Thanh âm rơi xuống. Ba người đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan híp hai mắt lại, hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, kiếm vực trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người giữa sân. Ngay sau đó, vô số kiếm quang bay ra. Xùy. Bên trong thời không kiếm vực, vô số kiếm quang răng khắp nơi xé rách, mà cũng không lâu lắm. Ba cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong kiếm vực. Trong nháy mắt, kiếm vực của Diệp Quan trực tiếp vỡ nát. Cả người bị ba cỗ lực lượng cường đại chấn liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi lui gần vạn trượng mới dừng lại. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một nắm đấm trực tiếp chấn vỡ hư không, đánh thẳng tới trước mặt hắn. Uy áp lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho Diệp Quan nghẹt thở. Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm, thời không nhất kiếm. Một kiếm này là một kiếm có lực bộc phát mạnh nhất trước mắt của hắn. Ầm, quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, hai người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Khi nam tử khôi ngô dừng lại, một phiến thời không phía sau gã trực tiếp vỡ nát yên diệt. Nam tử khôi ngô nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Nắm đấm của gã đã nứt ra, máu tươi tuôn ra, thấy rõ xương cốt. Nam tử khôi ngô cau mày. Lực lượng của thiếu niên kiếm tu trước mắt này có chút vượt qua dự liệu của gã. Mà ở nơi xa, Diệp Quan sau khi đối chiêu với nam tử khôi ngô, cánh tay phải của hắn cũng đã nứt ra. Toàn bộ cánh tay bị máu tươi nhiễm đỏ. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người xuất thủ chính là lão giả áo vàng kia. Lão giả mới vừa xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Mảnh thời không khu vực ở chỗ hắn trực tiếp đổ sụp yên diệt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn về phía sau hắn. Diệp Quan không dám khinh thường, ngay lập tức thôi động phong ma huyết mạch. Oanh! Một luồng ánh đỏ phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên gọt ra một kiếm. Một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, lão giả áo vàng cùng với mỹ phụ kia kia trực tiếp bị đánh văng ra. Mà lúc này, nam tử khôi ngô kia trực tiếp oanh một quyền đến trước mặt Diệp Quan. Một quyền này oanh đến, thời không bốn phía trực tiếp nổ tung ra. Diệp Quan đâm ra một kiếm. Vào giờ phút này, kiếm ý trong tay hắn đã biến thành màu đỏ. Ầm, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Cơ hồ là cùng một thời khắc, hai người ngừng lại. Nam tử khôi ngô nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Lực lượng huyết mạch, không chỉ nam tử khôi ngô, vào giờ phút này trong mắt lão giả áo vàng cùng với mỹ phụ kia đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng ba người liên thủ tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết Diệp Quan, nhưng bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Diệp Quan. Mỹ phụ trầm giọng nói, lão úng, thiếu niên này không đơn giản. Lão giả áo vàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Mỹ phụ tiếp tục nói, Cổ Yên Văn Minh cố ý bại lộ hành tung của người này. Có thể là không biết nội tình của người này, bởi vậy, mong muốn để cho người ngoài đến sò xét một thoáng sâu cạn của hắn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía lão giả áo vàng. Thiếu niên này tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù chúng ta có thể chém giết hắn, sợ là cũng sẽ tiêm nhiễm đại nhân quả. Tu luyện cảnh giới càng cao, liền càng sợ nhân quả dính vào người. Nam tử khôi ngô cũng khẽ gật đầu. Huyết mạch của thiếu niên này rất đặc thù. Tổ tiên hẳn là có nhân vật không tầm thường. Chúng ta nếu như giết hắn, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Lão giả áo vàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Cổ Yên Văn Minh tự nhiên là không có ý tốt. Nhưng đây không phải cơ hội của chúng ta sao? Ba người chúng ta kẹt ở thần tính 10 thành đã mấy ngàn năm. Như không có cơ duyên khác, chúng ta cả đời cũng đều không khả năng tiến thêm một bước, độc mở một đạo. Nam tử khôi ngô cùng với Mỹ phụ yên lặng. Xác thực, bọn hắn lần này lựa chọn đi ra mạo hiểm. Cũng là bởi vì bọn hắn đã vô vọng tiến thêm một bước, muốn liều mạng, liều một phen. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, thiếu niên kiếm tu trước mắt này lại là yêu nghiệt như thế. Lão giả áo vàng lại nói, chúng ta có thể đi đến một bước này, bản thân cũng không phải là đi đường bình thường. Nói đến đây, lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Làm xong vụ này, chúng ta liền thu tay lại. Một vụ cuối cùng. Nghe được lời nói của lão giả áo vàng, Mỹ phụ cùng với nam tử khôi ngô liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều khẽ gật đầu. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Thứ này hoàn toàn đáng giá để bọn hắn mạo hiểm. Nghĩ đến đây, Mỹ phụ đột nhiên nói. Giết! Thanh âm rơi xuống. Ba người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Mà vào giờ khắc này, ba người cũng không còn bảo lưu thực lực. Ở dưới tình huống ba người vận hết toàn lực, toàn bộ tinh không trực tiếp bắt đầu yên diệt vỡ nát từng khúc. Mà nơi xa, Diệp Quan đã thức tỉnh phong ma huyết mạch vào lúc nhìn thấy ba người ra tay. Không có chút do dự nào, trực tiếp thúc giục phàm nhân huyết mạch trong cơ thể. Hai loại huyết mạch đồng thời thôi động. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ở trước mặt hắn, vô số thanh kiếm ý chém bay mà ra. Lúc trước hắn mặc dù không có công khai động thủ, nhưng đã thi triển trì hoãn nhất kiếm. Vô số thanh kiếm ý ở trong nháy mắt xuất hiện. Vẻ mặt của ba người lão giả áo vàng kia lập tức biến đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, kiếm ý của Diệp Quan so với trước đã trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm, giữa sân, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Mà vào lúc bốn người đại chiến, trong âm thầm đã lặng lẽ tụ tập vô số cường giả. Hơn nữa, cường giả là càng ngày càng nhiều. Sự tình Diệp Quan đạt được truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4, ở dưới sự lan truyền của Cổ Yên Văn Minh, đã biến thành toàn vũ trụ đều biết. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Quan chẳng qua là thần đạo cảnh thần tính ba thành. Oanh! Đúng lúc này, ba người lão giả áo vàng nơi xa kia cùng với Diệp Quan đồng thời liên tục lùi lại. Mỹ phụ sau khi dừng lại, ả nhìn về phía Diệp Quan khí tức càng ngày càng cường đại nơi xa, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu niên này. Lão giả áo vàng một bên gần giọng nói, làm xong một vụ cuối cùng này liền thu tay lại. Nói xong, lão lại trực tiếp vọt về phía Diệp Quan xa xa. Nhìn thấy ba người đánh tới, trong mắt Diệp Quan không có nửa điểm sợ hãi, tương phản, chiến ý dâng cao. Chiến! Diệp Quan không nói nhảm câu nào, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Một đánh ba lại có sợ gì? Làm liền xong, việc. Ở dưới sự gia trì của hai loại lực lượng huyết mạch, khí tức của Diệp Quan lúc này cũng đạt tới đỉnh phong nhất. Mỗi một kiếm đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Quan lúc này vậy mà dùng sức một mình mạnh mẽ kháng trụ thế công của ba người. Vào lúc nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong âm thầm đều là khiếp sợ không thôi. Đây thật sự chỉ là thần tính ba thành. Đây thật sự là có chút không hợp thói thường. Ầm, ở nơi xa, Diệp Quan trực tiếp bị một quyền đánh bay mấy ngàn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại. Mỹ phụ kia cùng với lão giả áo vàng chính là lại xông tới trước mặt hắn. Nhìn thấy hai người vọt tới, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt hàn mang, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Oanh! Một cỗ kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt vỡ nát thời không trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Mỹ phụ cùng với lão già áo vàng kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, nam tử khôi ngô kia vọt thẳng đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó oanh một quyền đối với Diệp Quan. Một quyền này ra, vô số quyền mang lấp lánh, hư không băng liệt thiên địa. Mà Diệp Quan đối mặt với một quyền này cũng không trốn tránh, mà là đâm ra một kiếm, cứng đối cứng. Ầm, vừa mới nâng kiếm tiếp xúc, hai người chính là đồng thời bay ngược ra ngoài. Chỗ thời không hai người lui căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người, vỡ nát yên diệt từng khúc, cực kỳ dọa người. Nam tử khôi ngô sau khi dừng lại, toàn bộ thân thể gã trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn mạnh. Nam tử khôi ngô ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch thật cường đại. Vào giờ phút này, tình huống của Diệp Quan cũng không phải đặc biệt tốt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều xuất hiện vết rạn. Nếu không phải tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm tồn tại, hắn cũng sớm đã tan ra thành từng mảnh. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng khí tức quanh người hắn lại là đang trở nên càng ngày càng mạnh, bao quát cả kiếm ý. Phong ma huyết mạch, phàm nhân huyết mạch. Hai loại huyết mạch đều là thuộc về huyết mạch càng đánh càng mạnh. Đặc biệt là phong ma huyết mạch, chiến càng điên cuồng, vậy lại càng khủng bố. Mà vào giờ khắc này, ba người lão giả áo vàng kia cũng ý thức được điểm này. Thiếu niên trước mắt này, không chỉ càng đánh càng mạnh, còn có được năng lực tự lành siêu cường, tiếp tục đánh như thế. Nhóm người mình chỉ sợ là sẽ mạnh mẽ bị mài chết. Nghĩ đến đây, ba người lão giả áo vàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, oanh, sau lưng ba người, ba tôn tượng thần vạn trượng đột nhiên ngưng hiện, mà theo ba tôn thần tượng này xuất hiện, toàn bộ vũ trụ mênh mông trực tiếp sôi trào. Nhìn thấy ba người tế ra tượng thần của chính mình, mọi người trong âm thầm bốn phía cũng là kinh hãi, dồn dập nhanh chóng lùi lại, rời xa giữa sân. Ba tôn tượng thần tính 10 thành. Rõ ràng, ba người cũng đã không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Bởi vì càng trì hoãn đối lại càng bất lợi đối với bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải giải quyết chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Đúng lúc này, nam tử khôi ngô kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Mà tôn thần tượng phía sau gã cũng hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, tinh hà nhấp nhô, như động đất. Ngay sau đó, tôn thần tượng kia đột nhiên nổ khiếu một tiếng. Sau đó đánh một quyền về phía Diệp Quan xa xa. Một quyền này đấm ra, toàn bộ tinh hà vũ trụ bắt đầu tịch diệt. Diệp Quan ở trước mặt một quyền này, nhỏ bé như hạt bụi. Bốn phía, vô số cường giả điên cuồng thối lui về bốn phía, rời xa vùng này. Chỉ sợ sơ sẩy một cái liền bị chấn sát. Ở nơi xa, Diệp Quan đối mặt với một quyền này. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người tĩnh khí ngưng thần. Phảng phất như hết thảy đều không cảm giác được. Thiên địa chỉ còn lại hắn. Đột nhiên, vào lúc một quyền kia đi đến trước mặt hắn, thời không trước mặt Diệp Quan bỗng nhiên nứt ra, vạn thanh kiếm ý đột nhiên bay ra, sau đó hội tụ thành một thanh kiếm, thời không nhất kiếm. Thời không nhất kiếm được hai loại lực lượng huyết mạch gia trì. Một kiếm này giống như một đạo điện quang, trong nháy mắt chạm lên một quyền kia, ầm ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên như sấm mùa xuân vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, từng đạo gợn sóng kiếm khí cùng với lực lượng sóng xung kích như là nước lũ không ngừng chấn động ra bốn phía. Toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà lúc này, tượng thần của Mỹ Phụ cùng với lão giả áo vàng kia cũng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó đồng thời đánh một quyền về phía Diệp Quan. Nơi xa, thân thể Diệp Quan đột nhiên run lên kịch liệt, khẽ động tâm niệm. một tấm quyển trục bay lên trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, tấm quyển trục kia trực tiếp biến ảo thành một mảnh tinh không. Tinh hà kiếm quyển. Diệp Quan Tịnh chỉ về phía trước một điểm, trong chốc lát. Vô số tinh hà kiếm khí như mưa sa bắn ra từ trong vùng sao trời kia. Những tinh hà kiếm khí này ở dưới sự gia trì của vô địch kiếm ý cùng với hai loại lực lượng huyết mạch. Uy lực lập tức đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt vũ trụ tinh hà. Mà vào lúc Diệp Quan sử dụng tinh hà kiếm quyển, cũng cơ hồ là liều mạng. Bởi vì tinh hà kiếm quyển này tiêu hao quá lớn một khi thi triển. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có khả năng có sức chiến đấu. Nhìn thấy vô cùng vô tận tinh hà kiếm khí đánh tới, vẻ mặt của ba người lão giả áo vàng cũng đều biến đổi. Ba người không dám cứng đối cứng, vội vàng thôi động tượng thần tự thân phóng thích ra từng cỗ lực lượng kinh khủng nghênh đón những kiếm khí kia. Rất nhanh, toàn bộ vũ trụ tinh vực vang lên từng tiếng nổ vang kinh khủng. Vào giờ khắc này, này một vùng vũ trụ tinh vực đều đã tịch diệt. Mà vô số cường giả trong âm thầm điên cuồng nhanh chóng lùi lại, rời xa khỏi vùng vũ trụ tinh hà này. Mà hạch tâm mảnh khu vực kia, vô số kiếm quang cùng với lực lượng tượng thần điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, khu vực này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Mà vào giờ khắc này, ba tôn thần tượng kia đã nát vụn. Ba người lão giả áo vàng lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể vô cùng suy yếu. Mà ở đối diện bọn hắn, Diệp Quan cầm trường kiếm trong tay đứng. Sắc mặt của hắn cũng là trắng bệch như tờ giấy, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, đôi mắt như biển máu. Quanh thân tản ra từng cỗ lực lượng huyết mạch cùng với chiến ý mạnh mẽ. Người nào bại? Người trong âm thầm hơi nghi hoặc một chút. Ở nơi xa, lão giả áo vàng lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mỹ Phụ cùng với nam tử Khôi Ngô nhìn chằm chằm Diệp Quan nhưng không có động thủ. Bởi vì trong lần giao thủ vừa rồi, bọn hắn đều bị thương thật nặng. Lúc này, bọn hắn đều không dám tùy tiện ra tay. Một phần vạn thiếu niên kia còn có cái át chủ bài gì thì sao? Nhìn thấy Mỹ Phụ cùng với nam tử Khôi Ngô không ra tay, lão giả áo vàng lập tức nhíu lại lông mày, lại nói. Tốc độ khôi phục của người này cực nhanh, không thể cho hắn thời gian này. Chúng ta đồng loạt ra tay. Mỹ Phụ cùng với nam tử Khôi Ngô khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ba người đồng thời tan biến ở tại chỗ, một lần nữa phóng về phía Diệp Quan nơi xa. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy ba người vọt tới, thần sắc bình tĩnh. Hắn đột nhiên nói trong lòng, Thiên. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, bốn phía xuất hiện tầm 10 cỗ khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, số đạo tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt ba người lão giả áo vàng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ba người lão giả áo vàng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người giữa sân đều là sững sờ. Diệp Quan nhìn về phía lão giả trước mặt. Vào lúc nhìn thấy lão giả này, hắn lập tức sửng sốt. Lão giả trước mắt này chính là vị Thái Anan Thái A tộc kia. Diệp Quan hơi kinh ngạc, tiền bối. Thái Anan quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Phụng lệnh gia chủ, đến đây bảo hộ Diệp công tử. Thái A tộc. Diệp Quan đang muốn hỏi điều gì, Thái Anan mỉm cười nói. Ta biết Diệp công tử có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đợi chúng ta xử lý những người trước mắt này đã. Nói xong, lão quay người nhìn về phía ba người lão giả áo vàng kia. Lão giả áo vàng gắt gao nhìn chằm chằm Thái Anan. Các ngươi là ai? Thái Anan trực tiếp phất phất tay. Giết! Thanh âm rơi xuống. Những cường giả Thái A tộc bốn phía vọt thẳng tới trước mặt ba người lão giả áo vàng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả áo vàng kịch biến trong nháy mắt. Lúc này nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ba người chúng ta nguyện ý hiệu chung ngài. Thái Anan dựng thẳng tay phải lên. Cường giả Thái A tộc dừng lại. Thái Anan quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn lão giả áo vàng. Thật chứ? Lão giả áo vàng trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu. Thật sự, ba người chúng ta nguyện ra sức châu ngựa cho Diệp công tử. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta không cần. Lão giả áo vàng đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên giận dữ. Mẹ kiếp. Mà lúc này, cường giả Thái A tộc bốn phía đã vọt về phía ba người lão giả áo vàng. ba người lúc trước đại chiến cùng với Diệp Quan đều đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của những cường giả Thái A tộc trước mắt này. Không bao lâu, ba người trực tiếp bị cường giả Thái A tộc chém giết. Thái A Nan chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía. Diệp công tử là người của Tu La Văn, minh chúng ta. Về sau chư vị nếu như muốn giết người đoạt bảo, có thể tới tìm Tu La Văn minh chúng ta. Tu La Văn minh chúng ta tùy thời hoan nghênh chư vị. Tu La Văn minh. Lời vừa nói ra, mọi người núp trong âm thầm nhất thời xoay người bỏ chạy. Nền văn minh này, bọn hắn không chọc nổi. Thái A Nan quay người nhìn về phía Diệp Quan, sau đó trầm giọng nói. Diệp công tử, ta đã điều tra rõ ràng. Sự tình ngươi đạt được truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4 là một nền văn minh tên là Quy Yên Minh truyền ra. Đáng tiếc chúng ta không có tra được tọa độ vũ trụ của bọn hắn. Diệp Quan nhíu mày. Quy Yên văn minh. Thái A Nan gật đầu. Diệp công tử còn nhớ nam tử cõng đao lúc trước. Diệp Quan híp hai mắt lại. Có quan hệ với vị nam tử kia. Thái A Nan khẽ gật đầu. Diệp Quan lại hỏi. Quân Lâm văn minh thì sao? Thái A Nan lắc đầu. Việc này cũng không có quan hệ với bọn hắn. Chẳng qua, lúc chúng ta tới phát hiện ra, có người âm thầm không ngừng theo dõi Diệp công tử. Đối phương hẳn là đến từ Quân Lâm văn minh. Diệp Quan yên lặng. Thái A Nan trầm giọng nói. Diệp công tử, hiện tại tình cảnh của ngươi không phải đặc biệt tốt. Bởi vì theo chúng ta biết, có một ít văn minh vũ trụ đều đang âm thầm tìm ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Người tiến vào cửa đá cũng không chỉ có ta, vì sao bọn hắn chỉ tìm mình ta? Thái A Nan do dự một chút, sau đó nói. Những người khác, sau lưng đều có một nền văn minh vũ trụ mạnh mẽ, chỉ có ngươi, cô đơn một người. Sau lưng không có văn minh mạnh mẽ, không có chỗ dựa cường đại, quả hồng tự nhiên là chọn mềm bóp. Tháp nhỏ, Diệp Quan. Nghe được Thái A Nan, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, có chút im lặng. Chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường, chính mình nói chính mình đến từ văn minh vũ trụ cấp 1, cảnh giới lại thấp. Loại tình huống này, người khác khẳng định là có ý tưởng đối với mình. Thái A Nan đột nhiên nói, Diệp công tử, ta vốn định mang ngươi trở lại Tu La văn minh, nhưng vừa mới thu được tộc trưởng thông báo. Hiện tại bên trong Tu La văn minh có khả năng sẽ phát sinh việc lớn. Bởi vậy, ta không thể mang ngươi hồi trở lại Tu La văn minh. Không chỉ như thế, chúng ta cũng phải lập tức chạy về bên trong Tu La văn minh. Diệp Quan trầm giọng nói. Huyền tộc cùng với Tu La tộc. Thái A Nan gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy các ngươi đi về trước đi. Thái A Nan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chúng ta có thể hộ tống Diệp công tử đi tới Bỉ Ngạn giới. Cổ Yên văn minh không thể duỗi tay đến đó. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Bỉ Ngạn giới. Thái A Nan gật đầu. Đó là một nơi đặc thù. Nơi đó có một vị cường giả tuyệt thế. Không thuộc về bất luận văn minh gì. Diệp công tử có thể tạm lánh ở đó một thời gian ngắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Cũng được. Hắn hiện tại liền cần một chút thời gian. Thái A Nan nói. Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, lão xoay người một cái. Trực tiếp đánh vỡ nát hư không. Tan biến ở phía xa. Diệp Quan cũng theo đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh không phía xa. Ở phía dưới, di tích thuật giả văn minh. Trong cửa đá, một người thần bí chậm rãi thu hồi ánh mắt, cau mày. Một thanh âm đột nhiên vang lên bên trong một cỗ quan tài máu ở phía sau người thần bí. Người này không tầm thường. Người khẳng định muốn để lão cửu đoạt xá hắn. Người thần bí cười khẽ. Chính là bởi vì hắn không tầm thường. Bởi vậy mới để cho lão cửu đi theo hắn. Âm thanh kia trầm giọng nói. Thanh kiếm lúc trước kia tuyệt không phải phàm vật. Người thần bí bình tĩnh nói. Người cảm thấy hắn tới từ một nền văn minh vũ trụ cấp 4 khác. Thanh âm kia không nói gì. Người thần bí lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thanh âm kia hỏi. Làm sao mà biết? Người thần bí cười khẽ. Bởi vì con đường tu hành của hắn. Nếu như hắn tới từ văn minh vũ trụ cấp 4, tốc độ tu hành căn bản không có khả năng chậm như thế, hết sức rõ ràng. Văn minh vũ trụ ở chỗ hắn còn không thể làm được truyền thừa đạo thuật, chỉ có thể tu luyện từng bước từng bước. Nói đến đây, lão cười cười, lại nói. cho dù hắn thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Như vậy không phải tốt hơn sao? Vừa vặn làm đồ cưới cho thuật giả văn minh chúng ta. Thanh âm kia trầm giọng nói. Năm đó chúng ta cũng là bởi vì khinh địch thiên hành văn minh mới bị hủy diệt. Nụ cười của người thần bí dần dần tan biến. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực đang điều tra quy luật thiên hành văn minh hủy diệt vũ trụ. Mảnh tinh vực vũ trụ này năm đó đã từng bị thiên hành văn minh hủy diệt. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng lại lục soát vùng vũ trụ này. Ít nhất trong 10 tỷ năm tương lai, thiên hành văn minh cũng sẽ không lại tìm tòi nơi này. Thanh âm kia không nói gì thêm. Người thần bí tiếp tục nói. 10 tỷ năm, đối với thuật giả văn minh chúng ta mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Nói đến đây, lão chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ cần thiên hành văn minh không ra, thuật giả văn minh chúng ta chính là vô địch. Thiên hành văn minh cấp bậc cao nhất trong vũ trụ đã biết trước mắt. Tại thời điểm thuật giả văn minh đỉnh phong nhất năm đó, cho rằng có thể chống lại thủ đoạn của thiên hành văn minh, nhưng mà đáng tiếc là vẫn là bị một đóa thiên hành hỏa hủy diệt. Chỉ một đóa thiên hành hỏa. Toàn bộ thuật giả văn minh lúc ấy ở trước mặt đóa thiên hành hỏa kia thúc thủ vô sách. Nếu như không phải lúc ấy, lão mang theo một số người thuật giả văn minh chạy nhanh, thuật giả văn minh hẳn là cũng đã sớm tuyệt diệt. Mà qua nhiều năm như vậy, lão mang theo 9 cỗ quan tài máu cùng với vô số tượng đá ẩn núp bốn phía. Đồng thời, lão cũng đang dùng thuật giả đạo sách vô thượng thôi diễn quy luật thiên hành văn minh hủy diệt văn minh vũ trụ. Cuối cùng lão phát hiện ra, phàm là địa phương thiên hành văn minh từng hủy diệt, ở trong 10 tỷ năm, thiên hành văn minh đều sẽ không lại điều tra khu vực vùng vũ trụ này. Chỉ cần thiên hành văn minh không xuất hiện, văn minh vũ trụ xuất hiện bên trong vùng vũ trụ hiện tại này, không có một cái nào có thể đánh. Cho dù vị thiếu niên kiếm tu kia thật sự đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 4 không biết, lão cũng không sợ. Bởi vì thuật giả văn minh năm đó cũng không phải văn minh vũ trụ cấp 4 bình thường, mà là danh xưng nửa bước văn minh vũ trụ cấp 5. Hơn nữa, năm đó thuật giả văn minh còn từng hủy diệt 2 nền văn minh vũ trụ cấp 4. Theo lão thấy, thiên hành văn minh không ra, thuật giả văn minh vô địch. Lúc này, thanh âm thần bí trong quan tài kia đột nhiên nói. Còn cần bao lâu? Người thần bí mỉm cười nói. Bố cục đã hoàn thành, sắp rồi. Nói xong, lão quay người rời đi. Toàn bộ tinh không lập tức khôi phục tĩnh lặng. Ở dưới sự dẫn đầu của bọn người Thái Anan, Diệp Quan rất nhanh đi đến một mảnh tinh không không biết. Ở trước mặt hắn mấy ngàn trượng. Nơi đó là một mảnh ngân hà. Nước sông hiện ra màu bạc sẫm, vô cùng quỷ dị. Diệp Quan nhìn mảnh ngân hà trước mắt, cau mày. Đây là... Thái Anan trầm giọng nói. Bỉ Ngạn Hà. Nghe nói là nước mắt của vị cường giả tuyệt thế năm đó lưu ở nơi này. Nước mắt. Diệp Quan ngạc nhiên. Tiền bối ngươi chắc chắn chứ? Thái Anan ngượng ngập cười cười. Ta cũng không chắc chắn lắm. Ta chỉ biết là nơi này rất không đơn giản. Tu La văn minh chúng ta những năm gần đây mặc dù chinh phục rất nhiều văn minh vũ trụ, nhưng đối với nơi này vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ nào. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thái Anan trầm giọng nói. Bởi vì từng bị đánh. Diệp Quan. Thái Anan nói khẽ. Tại năm đó, Tu La văn minh chúng ta cũng từng tới nơi này. Mà lúc đó người mạnh nhất Tu La tộc từng giao thủ với vị cường giả nơi này. Bại. Mà kể từ đó về sau, Tu La văn minh chúng ta liền triệt để từ bỏ nơi này. Hơn nữa, nơi này cũng không tính là một nền văn minh. Cũng chỉ có vị cường giả tuyệt thế kia. Đối phương cũng không có bất kỳ ý tứ xưng bá chinh phục gì. Bởi vậy, mặc kệ là Tu La văn minh chúng ta hay là Quân Lâm văn minh kia, đều lựa chọn chung sống hòa bình với nơi này. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, trên Bỉ Ngạn Hà kia đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, chèo thuyền chính là một bà lão tóc trắng xóa. Thái Anan giải thích nói, muốn đi vào Bỉ Ngạn thành, nhất định phải ngồi chiếc Bỉ Ngạn thuyền này, bằng không là không vào được. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hắn phát hiện ra, phía trên phiến tinh không này cũng không có bất kỳ cấm chế gì. Thái Anan mỉm cười nói, người trên thuyền kia chính là người thủ giới chỗ này, mà thực lực của bà ta chính là độc mở một đạo. Độc mở một đạo. Trong lòng Diệp Quan giật mình, hắn nhìn về phía bà lão kia, bà lão tóc trắng xóa, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Căn bản không giống như là một vị cường giả tuyệt thế. Nhìn lầm rồi. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Bên ngoài vũ trụ thật là nguy hiểm. Có rất nhiều nhân vật bí ẩn. Lúc này, chiếc bỉ ngạn thuyền kia chậm rãi lướt đến trước mặt đám người Diệp Quan. Thái Anan mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt bà lão kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua. Trong nhẫn chữ vật có hai đầu tổ mạch. Bà lão thu hồi nhẫn chữ vật, không nói gì. Thái Anan quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, chúng ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi đến chỗ này. Diệp Quan xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, đang muốn đưa cho Thái Anan. Thái Anan mỉm cười nói, không cần, cáo từ. Nói xong, lão trực tiếp mang theo đám người sau lưng tan biến ở phần cuối tinh không. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật, lắc đầu cười một tiếng. Chính mình thật sự là thiếu rất nhiều nhân tình. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, không có suy nghĩ nhiều. Hắn đi lên thuyền. Bà lão chậm rãi chèo thuyền về phía nơi xa. Trên đường đi, bà lão không nói gì. Chẳng qua là an tĩnh chèo thuyền. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối. Bỉ ngạn hà nơi này thật sự là nước mắt của vị cường giả tuyệt thế kia chảy xuống sao? Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta liền ném ngươi vào trong sông. Diệp Quan. Lúc này, Nhất Niệm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nhìn Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện, Diệp Quan cũng đều không còn gì để nói. Vì sao? Bởi vì hắn phát hiện ra, hiện tại Nhất Niệm có thể tự do ra vào tháp nhỏ, hoàn toàn không cần sự đồng ý của hắn. Không chỉ không cần hắn đồng ý, ngay cả tiểu tháp cũng đều không ngăn cản được Nhất Niệm tiến vào bên trong tháp nhỏ. Đối với chuyện này, tháp nhỏ cũng hết sức im lặng. Diệp Quan cùng với tháp nhỏ cũng không biết nàng là làm sao làm được. Hỏi liền sẽ bị đả kích. Ví dụ như, nàng sẽ hỏi lại, đây không phải chuyện hết sức đơn giản sao? Ngược lại hiện tại Diệp Quan đối với Nhất Niệm chính là không cảm thấy kinh ngạc. Mặc kệ nàng làm ra sự tình đặc biệt không thể tưởng tượng nổi gì, hắn cũng chỉ coi như thường. Nhất Niệm sau khi đi ra, nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, duỗi một cánh tay ra, hé miệng cười một tiếng. Diệp Quan cười cười, sau đó lấy ra một cây mứt quả đưa cho Nhất Niệm. Con mắt của Nhất Niệm lập tức cười thành vành trăng khuyết. Nàng tiếp nhận mứt quả, sau đó mở lòng bàn tay ra, một con gà xuất hiện trên tay nàng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, hiện tại không thích hợp nướng gà. Nhất Niệm không hiểu, vì sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua bà lão xa xa, đang ở trên thuyền của người khác. Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía bà lão, mà vào giờ khắc này, bà lão cũng đang nhìn nàng. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói, không được sao? Bà lão nhìn Nhất Niệm, không nói gì. Bà ta nhìn không thấu tiểu nữ hài trước mắt này. Nhất Niệm nhìn bà lão, cũng không nói gì, có chút đối chọi. Nhìn thấy tiểu nữ hài trước mắt vậy mà đối chọi với chính mình, bà lão đột nhiên cười rộ. Thú vị, ta nếu như không để cho các ngươi nướng gà thì sao? Nhất Niệm nhìn chằm chằm bà lão, không nói gì. Thế nhưng trong cơ thể Diệp Quan, đóa thiên hành hỏa phủ bụi kia lại hơi hơi rung động. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo Nhất Niệm lại. Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Đây là thuyền của người ta. Người ta nếu như không đồng ý, chúng ta liền không thể làm như vậy. Phải tôn trọng người ta, biết không? Nhất Niệm suy nghĩ một chút, gật đầu. Diệp Quan khẽ vuốt đầu Nhất Niệm cười nói. Chúng ta sau khi lên bờ, ta nướng cho ngươi hai con, không, ba con. Con mắt của Nhất Niệm lập tức sáng lên, sau đó vội vàng gật đầu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nhìn thấy hai người nhận sợ, bà lão lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Rất nhanh, thuyền cập bờ, Diệp Quan lôi kéo Nhất Niệm đi xuống thuyền. Mà đúng lúc này, bà lão kia đột nhiên nói, người trẻ tuổi. Diệp Quan quay người nhìn về phía bà lão nhìn thoáng qua Nhất Niệm, sau đó nói, mang theo loại tiểu tạp chủng không có giáo dưỡng này ra ngoài, là dễ dàng bị người đánh chết, có biết không? Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, kiếm quang hiện, ầm. Bà lão trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng, mà vào giờ khắc này, trong cơ thể Diệp Quan, một luồng ánh đỏ phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Diệp Quan biến thành một người máu. Hắn nhìn về phía bà lão nơi xa kia, hai mắt tựa như một biển máu. chó già, ta tôn trọng ngươi. Ngươi lại tưởng là ta sợ ngươi đúng không? Nói xong, hắn duỗi tay ra. Cô, mượn kiếm dùng một lát. Xùy, một thanh kiếm giáng xuống từ trên trời. Hành đạo kiếm. Nhưng mà thanh kiếm này cũng không rơi vào tay Diệp Quan, mà là trực tiếp đâm xuống đỉnh đầu bà lão kia. Miểu sát trong nháy mắt. Diệp Quan, im. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên từ bên trong Bỉ Ngạn Thành. Sau một khắc, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp trôi nổi ở bên trên Bỉ Ngạn Thành. Qua trong giây lát, giọng nói lạnh lùng vang vọng từ vùng trời Bỉ Ngạn Thành. Không phục, thanh âm của cô. Mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ bên trong Bỉ Ngạn Thành. Chính là không phục. Lời vừa nói ra, một bàn tay che trời đột nhiên phóng lên tận trời từ trong thành, cầm thanh hành đạo kiếm này. Theo bàn tay che trời này xuất hiện, một cỗ uy áp đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bỉ Ngạn giới. Vô cùng kinh khủng. Nhưng mà vào lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên chém thẳng xuống. Bàn tay che trời vỡ nát trong nháy mắt. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng từ trong thành. Trong thanh âm còn kèm theo vô tận hoảng sợ. Ngươi là ai? Hành đạo kiếm cuối cùng rơi vào bên trong Bỉ Ngạn thành. Oanh! Cả tòa thành trong nháy mắt trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, bà lão còn chưa triệt để chết ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa cả người như bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng. Nàng trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bỉ Ngạn thành cứ như vậy không còn, không còn. Diệp Quan im lặng không nói. Hắn cũng rất bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hắn chỉ là muốn mượn kiếm dùng một lát mà thôi. Hắn thật sự không có muốn gọi người. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Tính tình của cô ngươi hôm nay giống như không được tốt lắm. Diệp Quan. Nhất niệm nhìn chăm chú nơi xa, lè lưỡi liếm láp mứt quả, mắt to nhấp nháy. Không biết đang suy nghĩ gì. Ở nơi xa, Bỉ Ngạn thành sau khi bị xóa đi, ở bên trên vùng đất kia, có một vị nam tử áo trắng đứng đấy. Trên đỉnh đầu nam tử áo trắng, cắm một thanh kiếm. Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn chân trời, gương mặt mờ mịt, bị miểu sát, không hề có lực hoàn thủ. Nam tử áo trắng chưa bao giờ cho rằng mình ở trong vũ trụ vô tận này là vô địch. Dù sao, vũ trụ vô cùng vô tận. Thế nhưng, y cũng không cho rằng mình ở trong vũ trụ vô tận này là sâu kiến. Dù sao, y là độc mở một đạo ách đạo cảnh. Mà vào giờ khắc này, ở trước mặt một kiếm này, y phát hiện ra y chỉ là sâu kiến. Đối mặt với một kiếm này, ách đạo cảnh y thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng đều không có. Nam tử áo trắng đột nhiên khẽ nở nụ cười. Trong nụ cười, có tự giễu, có không cam lòng, còn có một tia giải thoát. Tự giễu là, hóa ra, chính mình vẫn là tầng dưới chót nhất trong vũ trụ. Không cam lòng là, tu đạo mấy vạn năm, cứ như vậy chết không rõ ràng. Hơn nữa, ngay cả mặt của đối phương cũng đều không có nhìn thấy. Giải thoát chính là, tử vong có lẽ cũng không phải cái gì không tốt. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua Bỉ Ngạn Hà. Một cơn gió nhẹ lướt tới. Nam tử áo trắng trực tiếp hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Hành đạo kiếm khẽ run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tan biến ở chỗ sâu nhất tinh không. Người đến cùng là ai? Lúc này, bà lão trên thuyền có chút ngây ngốc nhìn Diệp Quan cách đó không xa. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua bà lão. Không nói gì, lôi kéo Nhất Niệm đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, bà lão lộ vẻ mặt mờ mịt. Sớm biết vậy, liền để tiểu nữ hài kia nướng gà. Sớm biết vậy, vào lúc người ta xuống thuyền, chính mình nên lập tức rời đi, mà không phải nói lời ác độc đả thương người. Sớm biết vậy, rất nhanh, bà lão cùng với chiếc thuyền dưới người kia hoàn toàn biến mất. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm ngồi ở trên mặt đất, ở vị trí bọn hắn ngồi này. Vốn chính là Bỉ Ngạn thành, hiện tại thành đã không còn. Diệp Quan nhóm lửa, nướng gà cho Nhất Niệm. Nhất Niệm ngồi ở đối diện Diệp Quan, liếm láp mứt quả. Con mắt không hề chớp nhìn chằm chằm gà trong tay Diệp Quan, nước miếng đều đã chảy xuống. Hai người đều không nói gì, một người chuyên tâm nướng, một người chuyên tâm xem. Ánh trăng đêm nay rất tốt, sao sáng lấp lánh, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhất Niệm đột nhiên nói. Ngươi có phải tức giận hay không? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Vì sao lại nói như vậy? Nhất Niệm do dự một chút, sau đó nói. Nếu như không phải là bởi vì ta, sự tình hẳn là liền sẽ không biến thành dạng này, đúng không? Diệp Quan cười nói. Hóa ra ngươi nói là việc này. Việc này cũng không phải là lỗi của ngươi. Dĩ nhiên, ta cũng không nghĩ tới. Cô ta sẽ ra tay. Ta vốn chỉ là muốn mượn kiếm dùng một lát, tự tay giúp ngươi chém chết bà lão miệng bẩn kia. Không nghĩ tới cô ta trực tiếp giết bà ta. Dĩ nhiên, cũng rất tốt. Chỉ là chúng ta hiện tại không có địa phương tị nạn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Vốn dĩ tới nơi này tị nạn, nhưng hiện giờ rất tốt. Nơi này trực tiếp không còn. Nhất Niệm nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Nhìn ta làm gì? Nhất Niệm đột nhiên nói. Ngươi vì sao đối xử với ta tốt như vậy? Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Ta tốt với ngươi sao? Nhất Niệm liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta chỉ là mỗi ngày cố định cho ngươi 2 cây mứt quả, nướng gà cho ngươi. Đây là tốt sao? Nhất Niệm chân thành nói. Ta cảm thấy rất tốt, thật sự. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Mứt quả rất rẻ, cá cũng rất rẻ. Nhất Niệm lắc đầu. Nghĩ như vậy không đúng. Diệp Quan cười hỏi. Không đúng chỗ nào. Nhất Niệm suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tạm thời không thể nói ra, nhưng nghĩ như vậy chính là không đúng. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, cầm con gà đã nướng xong đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm liền vội vàng gói kỹ mứt quả đặt vào trong túi trúc nhỏ. Sau đó tiếp nhận trong tay gà nướng Diệp Quan, nàng trực tiếp gặm ăn. Sau khi ăn một hồi, nàng dường như nghĩ đến cái gì, xé một cái đùi gà, sau đó đưa cho Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy dầu. Cho ngươi. Diệp Quan không có cự tuyệt, tiếp nhận đùi gà, sau đó cắn một miếng, hương vị mềm mại thơm ngon. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói. Tháp gia, ngươi ăn không? Tháp nhỏ. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Nhất Niệm, ngươi có gia đình không? Nhất Niệm gặm một cái thịt gà, sau đó lắc đầu. Không có. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhất Niệm. Ngươi chỉ có một mình. Nhất Niệm gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Từ khi sinh ra chỉ có một mình. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới, nha đầu này lại là một cô nhi. Diệp Quan lại hỏi. Ngươi bình thường làm việc gì? Nhất Niệm cắn một miếng đùi gà, sau đó nói. Thanh trừ, thanh trừ. Diệp Quan nhíu mày. Chính là loại quét dọn kia. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan im lặng không nói. Cô nhi, quét rác. Nha đầu này thật sự là quá đáng thương. Diệp Quan thở dài trong lòng. Chính mình mặc dù bị nuôi thả, nhưng nói thực ra, tháng ngày tại Diệp tộc vẫn là có thể, bởi vì Diệp tộc đối đãi với hắn thật sự không tệ. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm, mỉm cười nói. Thôi việc đi, về sau đi theo ta. Nhất Niệm cười ngọt ngọt, không nói gì, chỉ là tiếp tục gặm đùi gà. Diệp Quan cười nói. Ta nghiêm túc đấy, mẹ ta rất có tiền, vô cùng nhiều tiền. Nhất Niệm khẽ lắc đầu. Không thể thôi việc. Diệp Quan nhíu mày. Vì sao? Nhất Niệm hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan trầm giọng nói. Đến lúc đó ngươi dẫn ta đi, ta nói chuyện với ông chủ của ngươi. Nhất Niệm nói khẽ. Ngươi đánh không lại. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Vậy ta liền mang cô đến. Nhất Niệm nhai nuốt thịt gà, nói. Liền chủ nhân của thanh kiếm vừa rồi sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nhất Niệm do dự một chút, sau đó yếu ớt nói. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Quan cười nói. Hỏi đi. Nhất Niệm rất chân thành hỏi. Vì sao cô ngươi mạnh như vậy mà ngươi? Ngươi hiểu ý của ta không? Biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp liền cứng đờ. Mẹ nó. Lực sát thương của câu này không lớn, nhưng tính vũ nhục rất mạnh. Nhìn thấy Diệp Quan mặt đen không nói lời nào, Nhất Niệm vội vàng cười làm lành. Ta không có ý tứ gì khác. Thật sự. Nào, ăn đùi gà. Nói xong nàng chạy đến bên cạnh Diệp Quan, nhét đùi gà chỉ còn xương vào trong miệng Diệp Quan. Diệp Quan đại im lặng. Nhất Niệm này có đôi khi nói chuyện thật sự là vô cùng đả thương người. Đêm khuya, Nhất Niệm tựa ở bên cạnh Diệp Quan. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, Dòng Bỉ Ngạn Hà kia ở dưới tinh không chiếu rọi, hiện ra vô số tinh quang nhàn nhạt, sáng chói như ngân hà, đẹp không sao tả xiết. Nhất Niệm tựa đầu ở trên bờ vai Diệp Quan, nàng nhìn Dòng Bỉ Ngạn Hà phía xa kia, nói khẽ: "Ta hiện tại có chút không muốn đi làm." Tháp nhỏ. Diệp Quan cười nói: "Vậy liền không đi." Nhất Niệm mỉm cười, không nói gì, chẳng qua là dựa vào Diệp Quan. Diệp Quan quyết định cứu vớt vị trạch nữ này, thế là hắn cùng với Nhất Niệm hàn huyên rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là sự tình hệ ngân hà. Khi Diệp Quan nói hệ ngân hà có rất nhiều chỗ thú vị, Nhất Niệm cảm thấy hứng thú vô cùng, sau đó hỏi Diệp Quan tọa độ hệ ngân hà. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Ở bên cạnh hắn là Nhất Niệm. Nhất Niệm dùng hai tay ôm cánh tay của hắn, gối đầu lên cánh tay của hắn, hai mắt khép hờ, đã chìm vào giấc ngủ. Theo một vòng mặt trời đỏ rực chậm rãi mọc lên, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua chân trời, mở trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Hắn cũng đã không nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn bề bộn nhiều việc, rất hiếm khi được tĩnh tâm và nghỉ ngơi thoải mái như bây giờ. Lúc này, Nhất Niệm bên cạnh đột nhiên rụi đầu vào vai Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm dường như cảm nhận được cái gì, liền vội vàng ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy Diệp Quan, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức nhoẻn miệng cười. Diệp Quan cười nói: "Đã đến lúc dậy rồi." Nhất Niệm khẽ gật đầu, nàng chậm rãi đứng lên, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Túi trúc nhỏ bên hông rung động một hồi. Diệp Quan cũng đứng lên, hắn đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, hắn cau mày. Hắn quay đầu quét mắt nhìn bốn phía. Hắn phát hiện ra, bốn phía có một ít khí tức mịt mờ. Diệp Quan nói trong lòng: "Tháp gia." Tháp nhỏ nói: "Vừa mới đến, đều là khí tức núp trong bóng tối. Mục tiêu hẳn là ngươi." Diệp Quan cau mày. Trước đó Thái A tộc mới giết ba vị thần tính 10 thành. Bọn gia hỏa này hẳn là đều rõ ràng mới đúng. Làm sao còn dám tới tìm ta? Chẳng lẽ bên trong Tu La văn minh xảy ra chuyện rồi? Tháp nhỏ nói. Người trong bóng tối cũng hẳn là có chỗ lo lắng. Bởi vậy, không có người nào dám xuất thủ trước. Ngươi có tính toán gì không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói: "Rút lui trước." Nói xong, hắn liền muốn mang theo Nhất Niệm chuồn đi. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại ngừng lại. Lúc này nếu như rút lui, những người trong âm thầm kia tất nhiên sẽ động thủ. Hơn nữa, khẳng định sẽ hội đồng hắn. Diệp Quan trực tiếp ngự kiếm mà lên, nhưng mà hắn vừa bay được mấy vạn dặm, một đạo thần thức trực tiếp bao phủ hắn. Diệp Quan ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn chung quanh, cười to nói: "Chư vị đã đến, làm sao không hiện thân? Không sao cả, các ngươi có thể cùng tiến lên, ta không ngại." "Vậy chúng ta liền không khách khí." Theo một thanh âm rơi xuống, thời không giữa sân rung động, 6 vị cường giả bí ẩn chậm rãi đi ra. Toàn bộ đều là thần tính 10 thành. Diệp Quan. Ở trước mặt Diệp Quan hơn 10 trượng, có một nam tử trung niên đứng đó. Nam tử trung niên mặt chữ quốc, mái tóc dài dùng dây lụa buộc, treo ở sau lưng, dài đến eo. Khí tức quanh người thâm trầm như biển, vô cùng cường đại. Mà ở bốn phía nam tử trung niên, khí tức của những cường giả thần tính 10 thành kia đều là vô cùng mạnh mẽ. Không có một người nào chứa nước. Diệp Quan nhìn mọi người một cái, cười nói: "Lúc nào mà cường giả thần tính 10 thành đi đầy đường như vậy rồi?" Nam tử trung niên cầm đầu khẽ lắc đầu. "Diệp công tử hiểu lầm rồi. Mấy người chúng ta đều là đến từ các vũ trụ khác biệt. Có người là tán tu, có người có văn minh vũ trụ sau lưng. Nói một cách đơn giản, đội hình này của chúng ta là chắp vá ra, không có cách nào." Diệp công tử mặc dù cảnh giới rất thấp, nhưng chiến lực lại rất cao, bởi vậy chúng ta không thể không cẩn thận. Diệp Quan cười cười. "Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4 thực sự hấp dẫn người như vậy." Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. "Diệp công tử nếu như cảm thấy không hấp dẫn người, vậy thì cho ta đi." Diệp Quan cười nói. "Ta cũng không phải cha ngươi, ta vì sao phải cho ngươi?" Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, không nói gì, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Mà bốn phía, thời không đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh, cười nói: "Về tháp trước đi." Nhất Niệm nhìn thoáng qua đám người nam tử trung niên nơi xa, sau đó nói, có cần giúp một tay không? Diệp Quan cười nói, ngươi biết đánh nhau sao? Nhất Niệm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nàng xác thực không biết đánh nhau. Thế nhưng, nàng có thể giết người. Nhất Niệm đang muốn nói chuyện, Diệp Quan trực tiếp để tháp nhỏ thu Nhất Niệm vào bên trong tháp. Nam tử trung niên đột nhiên nói, vậy liền để cho chúng ta nhìn một chút. Diệp công tử đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một tôn thần tượng đột nhiên hiển hiện sau lưng gã. Hư tượng cao tới vạn trượng, che khuất bầu trời, tựa như một vị cự thần che trời. Mà theo tôn thần tượng này xuất hiện, từng cỗ uy áp kinh khủng lập tức tràn ngập ra từ bốn phía, chấn toàn bộ Bỉ Ngạn giới kích chiến từng đợt. Vừa ra tay liền là át chủ bài. Nam tử trung niên tự nhiên không dám xem nhẹ Diệp Quan. Phải biết, lúc trước Diệp Quan lấy một địch ba, thế nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, nam tử trung niên chắp tay trước ngực. Tôn thần tượng phía sau gã kia cũng chắp tay trước ngực. Nam tử trung niên đọc thầm chú ngữ cổ lão trong miệng. Dần dần, tôn thần tượng kia trực tiếp bốc cháy. Từng cỗ uy áp đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ Bỉ Ngạn giới trực tiếp bắt đầu nát vụn. Ở nơi xa, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Huyết mạch trong người phun trào. Nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra. Phía sau gã, trong hai mắt tôn thần tượng kia, là một biển lửa thoáng qua. Thân thể hư tượng đè ép về phía trước. Tay phải đột nhiên nghiền ép về phía Diệp Quan. Một trường này hạ xuống, giống như một biển lửa đổ nghiêng xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp bắt đầu bùng cháy. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bàn tay hỏa diễm che khuất bầu trời nghiền ép tới. Diệp Quan lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nghẹt thở, chân chính nghẹt thở. Sau một khắc, Diệp Quan khẽ động tâm niệm, trong nháy mắt, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch trong cơ thể trực tiếp thôi động. Mà theo hai cỗ lực lượng huyết mạch thôi động, vô số kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng về phía bàn tay hỏa diễm, cứng đối cứng, ầm ầm. Theo bàn tay hỏa diễm kia cùng với vô số kiếm quang va chạm nhau, toàn bộ Bỉ Ngạn giới lập tức vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Giữa thiên địa, vô số kiếm quang cùng với hỏa diễm như sóng triều không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ Bỉ Ngạn giới bắt đầu nát vụn, yên diệt tại thời khắc này. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo chói tai đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu máu phóng lên tận trời, hung hăng chém lên trên tôn tượng thần kia. Ầm ầm! Tượng thần run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp rạn nứt ra. Mà đúng lúc này, tôn thần tượng kia đột nhiên nện một quyền từ chân trời xuống. Ầm, một đạo kiếm quang vỡ nát, một bóng người liên tục lùi lại, chính là Diệp Quan. Mà ở trong quá trình Diệp Quan nhanh chóng lùi lại, vô số thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ bốn phía thần tượng. Chỉ là trong nháy mắt, vô số kiếm quang liền bao phủ tôn thần tượng kia. Suy suy suy, từng tiếng xé rách không ngừng vang vọng từ giữa thiên địa. Tôn thần tượng kia trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Sau đó bắn tung tóe ra bốn phía. Ở phía dưới tượng thần, nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Gã gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kiếm tu con mắt đỏ máu cuối tầm mắt kia. Giết! Giết! Chẳng qua là giao thủ đôi chiêu. Hắn liền hiểu rõ. Một mình hắn căn bản không có khả năng giết được vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Chiến lực cùng với cảnh giới của vị kiếm tu này hoàn toàn không hợp. Theo thanh âm của nam tử trung niên rơi xuống, năm vị cường giả thần tính 10 thành khác lúc này triệu hoán ra tượng thần của chính mình. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu không xuất toàn lực, căn bản là không có cách giết vị kiếm tu này. Hơn nữa, đêm dài lắm mộng. Nếu như đã động thủ, như vậy cũng không cần lề mà lề mề. Trực tiếp tế ra át chủ bài mạnh nhất của chính mình, vận hết toàn lực. Năm tôn thần tượng vừa xuất hiện, toàn bộ Bỉ Ngạn giới trực tiếp hóa thành tro tàn. Bởi vì căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng như thế. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người ở sâu trong một mảnh thời không hư vô. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Một kích lúc trước kia, hắn kỳ thật cũng là bị thương, lực lượng của tượng thần xác thực rất khủng bố. Mà vào giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy năm tôn thần tượng, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Thiên, vào giờ khắc này, hắn biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng huyết mạch cùng với vô địch kiếm ý, căn bản là không có cách đối kháng với 6 người trước mắt này. Nhất định phải dung hợp. Theo thanh âm của Diệp Quan rơi xuống, trong cơ thể Diệp Quan, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một cỗ long uy kinh khủng bao phủ bốn phía, chấn động thiên địa. Mà khí tức của Diệp Quan cũng trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, đám người nam tử trung niên nơi xa kia đều là giật mình. Nam tử trung niên cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hắn quả nhiên còn có át chủ bài bảo mệnh. Một lão giả ở bên cạnh nam tử trung niên trầm giọng nói. Kẻ này rất không đơn giản. Chúng ta nói thật, lão hiện tại là có chút chột dạ, bởi vì sức chiến đấu của thiếu niên trước mắt này thật sự là quá mức yêu nghiệt. Loại thiên tài cấp bậc này, người sau lưng nhất định không đơn giản. Ít nhất là loại độc mở một đạo kia. Nam tử trung niên cầm đầu khẽ lắc đầu. Chúng ta đã không có đường lui. Mọi người yên lặng. Bọn hắn sở dĩ tới mạo hiểm là bởi vì đã vô vọng đột phá. Nếu không có cơ duyên khác, như vậy thần tính 10 thành chính là điểm cuối cùng cả đời bọn hắn. Nhưng phàm là còn có hy vọng, bọn hắn đều sẽ không tới mạo hiểm. Người nào không biết lai lịch của vị thiếu niên kiếm tu này không đơn giản? Người nào không biết sau lưng thiếu niên kiếm tu này có người? Bọn hắn đều biết. Thế nhưng, bọn hắn vẫn là muốn liều một phen. Con đường đại đạo chính là cần đọ sức. Đọ sức thua cũng không sao cả. Ngược lại bọn hắn tùy thời có thể trốn. Một phần vạn đọ sức thắng thì sao? Vậy liền cất cánh từ đó. Mà khi Diệp Quan sau khi được Ngao Thiên Thiên gia trì, thực lực của hắn vào giờ phút này cũng đạt tới đỉnh phong. Đối mặt với năm tôn thần tượng cùng với một vị cường giả thần tính 10 thành, trong mắt Diệp Quan không có bất kỳ e ngại gì. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, vô số vô địch kiếm ý tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó hóa thành từng thanh phi kiếm hướng chém về phía năm tôn thần tượng kia. Một đánh sáu. Mà vào giờ khắc này ở dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên, uy lực phi kiếm của hắn cũng là đạt đến một loại trình độ vô cùng khinh khủng. Mỗi một kiếm đều có uy lực xé rách hư không, hủy diệt vũ trụ. Ầm ầm, rất nhanh. Giữa sân vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Vô số kiếm khí nổ tung ra từ giữa thiên địa. Mà năm tôn thần tượng kia cũng tại thời khắc này bắt đầu rạn nứt từng chút một. Lúc này, nam tử trung niên cầm đầu kia đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Phanh! Theo một kiếm này chém xuống, nam tử trung niên kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chém bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì toàn bộ cánh tay phải của gã đã đứt gãy. Mà lúc này, Diệp Quan ở nơi xa đột nhiên đưa tay vung lên. Tinh hà kiếm quyển xuất hiện ở sau lưng hắn. Sau một khắc, vô số kiếm khí bay ra từ bên trong tinh hà kiếm quyển này. Trong khoảnh khắc, năm tôn thần tượng kia trực tiếp bị vô số tinh hà kiếm khí bao phủ. Ngay sau đó, từng tiếng rạn nứt không ngừng vang vọng từ giữa thiên địa. Nhìn thấy những tượng thần kia vỡ nát, vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu trở nên vô cùng khó coi. Vào giờ khắc này, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tại một số thời khắc là cần liều một phen, nhưng một số thời khắc cũng cần cầu thả một chút. Nhìn thấy nam tử trung niên trực tiếp chạy trốn, năm vị cường giả còn lại hoàn toàn bối rối. Mẹ nó, như vậy liền chạy, thứ đồ gì? Không có chút do dự gì, năm người quả quyết xoay người chạy. Trong nháy mắt, đối thủ của Diệp Quan tan biến vô tung vô ảnh. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không có đuổi theo, mở lòng bàn tay ra, vô số tinh hà kiếm khí trở lại bên trong tinh hà kiếm quyển. Lập tức tinh hà kiếm quyển kia chậm rãi rơi xuống trong tay hắn. Sau khi thu hồi tinh hà kiếm quyển, Diệp Quan chậm rãi quay người nhìn lại. Ở bên phải hắn mấy trăm trượng, có một vị mỹ phụ đứng nơi đó. Ở sau lưng mỹ phụ còn có một lão giả áo đen đi theo. Mỹ phụ là không nhận biết. Nhưng vị lão già áo đen này lại là nhận biết. Đối phương lúc trước từng đi giết hắn với nam tử cõng đao kia. Cổ Yên Văn Minh. Diệp Quan nhìn Mỹ Phụ, không nói gì. Mỹ Phụ nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Lợi hại. Hóa ra ngươi ngoại trừ lực lượng huyết mạch, còn có một đầu yêu thú đi theo bên người. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mỹ Phụ. Cổ Yên Văn Minh. Mỹ Phụ cười khẽ. Đoán đúng rồi. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói. Chính là các ngươi lan truyền ta có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4. Mỹ Phụ gật đầu. Là chúng ta. Chúng ta không có nói láo, ngươi xác thực có. Không phải sao? Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta xác thực có. Hơn nữa còn có rất nhiều. Mỹ Phụ nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười khẽ. Ngươi có phải hay không cho rằng Thái A tộc Tu La Văn Minh sẽ đến cứu ngươi? Ta cho ngươi biết. Ngươi không cần nghĩ bọn hắn. Ngươi có lẽ còn không biết. Hiện tại nội bộ Tu La Văn Minh đã xảy ra việc lớn. Loạn thành một bầy, bằng không. Ta thật đúng là không dám tới tìm ngươi. Thanh âm rơi xuống, thời không bốn phía đột nhiên run rẩy chuyển động. Rất nhanh, hơn vạn vị cường giả đỉnh cấp xuất hiện ở bốn phía. Cổ Yên Văn Minh ra hết tinh nhuệ. Ả cũng sẽ không phái người đến tặng kinh nghiệm cho thiếu niên trước mắt này. Không làm liền không làm, đã làm vậy liền vận hết toàn lực. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ngươi đây là muốn hội đồng. Mỹ Phụ giang tay ra, cười nói. Ngươi cũng có thể gọi người, tùy tiện gọi. Ta thích nhất loại chuyện đánh con thì cha tới này. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông! Nói đến đây, hắn đột nhiên đổi lời nói. Cô! Oanh! Bên cạnh Diệp Quan, thời không nứt ra. Một vị nữ tử mặc váy máu chậm rãi đi ra. Một bộ váy máu, sát ý thao thiên. Diệp Quan, tháp nhỏ. Cô váy máu. Nhìn thấy cô đi ra, Diệp Quan cả người đều bối rối. Cô tại sao lại đổi thành váy máu rồi? Người nào trêu chọc nàng? Không đúng, là ai có thể trêu chọc nàng? Không nên chứ. Diệp Quan vào giờ phút này đầu ông. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói. Váy máu, tiêu rồi. Lần trước biến thành váy máu là bởi vì nhân gian kiếm chủ ngủ say. Nàng muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, sát ý thao thiên. Cho nên váy trắng biến thành váy máu. Lần này lại là bởi vì cái gì? Tháp nhỏ lập tức nghĩ đến tiểu chủ. Nhân gian kiếm chủ. Chẳng lẽ tiểu chủ ngủm rồi? Nghĩ đến chỗ này, tháp nhỏ lập tức giật nảy mình. Ý nghĩ này thế nhưng là không được. Hơn nữa, thực lực của bản thân tiểu chủ bản thân liền đã thuộc về trạng thái vô địch. Tăng thêm bên người có thiên mệnh váy trắng đi theo. Làm sao có thể xảy ra việc gì? Chẳng lẽ là cãi nhau? Tháp nhỏ cũng là tràn đầy nghi hoặc. Theo nữ tử váy máu xuất hiện, một đám cường giả Cổ Yên Văn Minh giữa sân đều là nhíu lại lông mày. Ngay sau đó, thần sắc của chúng người dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được khí tức của nữ tử váy máu trước mắt này. Phảng phất như liền không tồn tại. Mà nhất niệm bên cạnh Diệp Quan thì tò mò nhìn nữ tử váy máu. Lúc này, nữ tử váy máu đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhất niệm. Nhất niệm toàn thân không hiểu sao phát lạnh. Vô thức liền vội vàng nắm tay Diệp Quan, tránh ở sau lưng Diệp Quan như chuột thấy mèo. Diệp Quan nắm tay nhất niệm, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Mỹ Phụ nơi xa kia đột nhiên cười khẽ. Ngươi chính là người phía sau hắn. Nữ tử váy máu phất tay áo vung lên. Oanh! Mỹ Phụ nổ tung trong nháy mắt, hóa thành bụi bặm. Mọi người! Nữ tử váy máu phất tay áo vung lên một lần nữa. Giữa sân, đầu của hơn vạn vị cường giả Cổ Yên Văn Minh cùng nhau phóng lên tận trời. Máu sông thương khung. Nữ tử váy máu không nói gì, xoay người một cái. Trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Giết hết liền đi. Không có bất kỳ nói nhảm gì. Ở tại chỗ, Diệp Quan nhìn mưa máu đầy trời cùng với đầu người rơi xuống. Thật lâu không lên tiếng. Nhất niệm nắm chặt tay Diệp Quan, mứt quả cũng không liếm. Sau một hồi, tháp nhỏ đột nhiên mở miệng. Nàng đi rồi. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, nói khẽ. Cô giống như thật sự tức giận rồi. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Khẳng định có quan hệ với cha ngươi. Diệp Quan hơi nhíu mày. Cha già chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Tháp nhỏ nói. Không nên. Thực lực của cha ngươi cũng là tồn tại vô địch. Y có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Như vậy sát tâm của cô làm sao lớn như thế? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Không biết. Diệp Quan sau khi trầm tư một hồi, lắc đầu cười một tiếng. Không suy nghĩ vấn đề này nữa. Cha già cùng với cô váy trắng khẳng định đều sẽ không xảy ra chuyện. Sự tình giữa bọn hắn, chính mình vẫn là ít quan tâm. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Trong nháy mắt, hơn vạn chiếc nhẫn chữ vật bay vào trong tay hắn. Diệp Quan thô sơ giản lược quét một thoáng. Trong hơn vạn chiếc nhẫn chữ vật có chừng 380 đầu tổ mạch, tổ nguyên gần 100 vạn đạo. Về phần thần vật linh bảo thì vô số kể. Tài vật của một nền văn minh. Mặc dù những người trước mắt này không thể hoàn toàn đại biểu cho toàn bộ Cổ Yên văn minh, nhưng không hề nghi ngờ. Những người tới này đều là người mạnh nhất Cổ Yên văn minh. Bọn hắn tự nhiên cũng là giàu có nhất Cổ Yên văn minh. Tăng thêm những tổ mạch của Cổ Yên văn minh. Tổ mạch của hắn hiện tại có chừng hơn 400 đầu. Thần hào chân chính. Của cải của hắn hiện tại. E rằng chỉ có Tiểu Bạch mới có thể so sánh với hắn. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Đột nhiên có chút nhớ Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha, cũng không biết hai tiểu gia hỏa bọn họ hiện tại sống tốt hay không. Có bị người khi dễ hay không? Tháp nhỏ lãnh đạm nói. Ngươi vẫn là lo lắng cho bản thân ngươi đi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Dường như cảm nhận được cái gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh. Nhất Niệm cúi đầu, yên lặng không nói. Cảm xúc có chút không đúng. Diệp Quan nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Nhất Niệm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng do dự một chút. Sau đó nói. Nữ nhân vừa rồi kia. So ngươi với lợi hại hơn rất nhiều, rất nhiều, nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Biểu lộ của Diệp Quan ngưng kết trong nháy mắt. Nhất Niệm hít vào một hơi thật sâu, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Ta chưa từng gặp qua người mạnh như thế. Diệp Quan cười nói. Người mạnh nhất ngươi từng gặp trước kia là cỡ nào? Nhất Niệm suy nghĩ một chút, sau đó nói. So với ngươi mạnh hơn nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi có thể đổi người khác để so sánh không? Nhất Niệm nói khẽ. Nhưng ta chỉ nhận biết ngươi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Được rồi. Nhất Niệm đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan. Chúng ta thành thân đi. Hả? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy phát mộng. Cái gì? Nhất Niệm nhìn Diệp Quan, chân thành nói. Thành thân đi. Diệp Quan. Nhất Niệm nhìn Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Không được sao? Diệp Quan giật giật cổ họng, sau đó nói. Vì sao muốn thành thân? Nhất Niệm chân thành nói. Ở vũ trụ của các ngươi, vợ chồng là một thể, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Nhất Niệm hì hì cười một tiếng. Chúng ta sau khi thành thân, cô của ngươi cũng chính là cô của ta. Có đúng hay không? Diệp Quan. Tháp nhỏ. Đôi mắt to của Nhất Niệm nhấp nháy mấy cái, có chút chờ mong. Được không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Liền bởi vì như vậy. Nhất Niệm gật đầu. Im. Diệp Quan cười cười. Về sau chúng ta lại nói chuyện này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, đầu của đám người kia đã rơi xuống trên mặt đất. Hơn vạn cái đầu đẫm máu rơi ngay ngắn trên đất. Ở trong đó, thấp nhất đều là thần đạo cảnh. Không chỉ như thế, còn có thần tính 10 thành cùng với độc mờ một đạo. Nhưng mà tất cả mọi người ở trước mặt một kiếm kia đều không có sức phản kháng. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Tháp gia, ngươi nói thực lực của thiên hành văn minh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tháp nhỏ nói. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Quan trầm giọng nói. Thiên hành văn minh là văn minh vũ trụ cấp 5. Ta rất hiếu kỳ người mạnh nhất bên trong văn minh vũ trụ bọn hắn đạt đến trình độ nào? Tháp nhỏ nói. Không vội. Ngươi về sau hẳn là sẽ gặp gỡ bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng đúng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó giữ chặt Nhất Niệm. Đang muốn rời đi. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên rung động. Truyền âm. Rất nhanh, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thái A Nan truyền âm tới. Tu La văn minh xảy ra chuyện. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó vẫn là hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đối với huyền tộc cùng với Tu La tộc, mặc dù không có hảo cảm, nhưng đối với Thái A tộc cùng với Tín Du, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Tại Quân Lâm Văn Minh, Đại Tông xếp bằng ở bên trong một mảnh tinh không. Ở trên đỉnh đầu gã, vô số phù văn quỷ dị phiêu đãng. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một cỗ lực lượng đại đạo mạnh mẽ. Trong cả trời sao, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng đại đạo. Đại đạo hiện có. Đại Tông dùng hai tay kết thủ ấn thần bí. Theo dấu tay của gã thay đổi liên tục. Những phù ấn đại đạo trên đỉnh đầu hắn đó đột nhiên bắt đầu rung động. Không bao lâu, hết thảy phù ấn đại đạo đột nhiên hóa thành từng đạo quang mang chui vào giữa trán Đại Tông. Oanh! Trong cơ thể Đại Tông đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức đại đạo kinh khủng. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Đại Tông chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Giữa trán gã đột nhiên ngưng hiện ra một đạo đại đạo chi ấn. Đại đạo chi ấn hiện có. Độc mở một đạo. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đại Tông. Lão giả cung kính thi lễ đối với Đại Tông, kích động nói. Chúc mừng thiếu chủ độc mở một đạo. Trở thành người trẻ tuổi, nhất độc mở một đạo quân lâm văn minh chúng ta từ trước tới nay. Đại Tông chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt có đạo quang lóe lên. Gã nhẹ nhàng sờ đạo đại đạo chi ấn ở giữa trán của mình. Lập tức tự giễu cười một tiếng. Độc mở một đạo. Đây căn bản không tính độc mở một đạo. Chỉ có thể coi là bình đạo. Lão giả hơi nghi hoặc một chút. Bình đạo. Đại Tông không có nói rõ lý do, mà là hỏi lại. Gần đây thiếu niên kiếm tu kia như thế nào? Lão già trầm giọng nói. Tình huống của hắn rất không tốt. Ồ. Đại Tông nhìn về phía lão già. Nói thế nào? Lão già nói. Theo ta được biết, không ít cường giả tán tu thần bí đều đang tìm hắn. Hơn nữa, trước đây không lâu ta vừa nhận được tin tức. Cổ Yên Văn Minh phái ra hơn vạn vị cường giả đỉnh cấp đi tìm hắn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại cũng đã vẫn lạc. Đại Tông cau mày. Lão già đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Một lát sau, lão già đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nói. Hết thảy cường giả Cổ Yên Văn Minh đã vẫn lạc toàn bộ. Đại Tông híp hai mắt lại. Vẫn lạc toàn bộ. Vẻ mặt của lão già vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy. Lần này là do Văn Minh chi chủ Cổ Yên Văn Minh dẫn đầu, có hai vị cường giả độc mở một đạo. Thần tính 10 thành cảnh có 9 vị. Còn lại thấp nhất đều là cường giả thần tính 6 thành trở lên. Nhưng mà ta vừa nhận được tin tức, tại Bỉ Ngạn Giới, hết thảy cường giả Cổ Yên Văn Minh vẫn lạc toàn bộ. Hơn nữa, đầu đều bị đặt ngay ngắn ở một chỗ. Đại Tông chậm rãi đứng lên, sau đó hỏi, vị Bỉ Ngạn Giới kia đâu? Lão già trầm giọng nói, cũng đã vẫn lạc. Ở sâu trong mắt Đại Tông lóe lên một vệt chấn kinh. Thực lực của Cổ Yên Văn Minh gã không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng thực lực của vị Bỉ Ngạn Giới kia gã thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Đây chính là tồn tại ngay cả Quân Lâm Văn Minh, bọn hắn cùng với Tu La Văn Minh cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Ngay cả vị kia cũng đều vẫn lạc. Đại Tông sau khi trầm tư một lúc lâu, nói khẽ, có tra được là bởi vì sao mà vẫn lạc không? Lão già lắc đầu. Không có tra được, chẳng qua, vào trước đó, vị Diệp công tử kia từng xuất hiện tại Bỉ Ngạn Giới. Hơn nữa, hắn còn sống. Hắn hiện tại đang chạy tới Tu La Văn Minh. Đại Tông đột nhiên cười rộ lên. Ta biết hắn rất không đơn giản. Chỉ là không có nghĩ đến hắn vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Lão già do dự một chút, sau đó nói. Ý của thiếu chủ là tất cả cường giả Cổ Yên Văn Minh là bị người sau lưng, vị Diệp công tử kia tiêu diệt. Đại Tông khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lão già trầm giọng nói. Chẳng lẽ vị Diệp công tử kia thật sự đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 4? Như ung trước mắt theo chúng ta biết. Chỉ có thuật giả văn minh là văn minh vũ trụ cấp 4. Đại Tông nhìn thoáng qua lão già. Sau đó nói. Vũ trụ này sao mà to lớn? Quân Lâm Văn Minh chúng ta những năm gần đây không ngừng đi ra bên ngoài thăm dò vũ trụ, thăm dò mấy tỷ năm. Nhưng mà chúng ta thăm dò được biên giới vũ trụ sao? Vũ trụ vẫn như cũ là vô cùng vô tận. Ở trong vũ trụ vô cùng vô tận này, có văn minh vũ trụ cường đại khác thì có gì lạ? Lão già khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Đại Tông đột nhiên nói. Ngươi vừa nói hắn đang chạy đến Tu La Văn Minh. Lão già vội nói. Vừa nhận được tin tức, Tu La Văn Minh giống như có biến. Đại Tông cau mày, có biến? Lão giả gật đầu. Vào trước đây không lâu, nội gián của chúng ta tại Tu La Văn Minh truyền đến tình báo. Vị Diệp công tử kia từng đi qua Tu La Văn Minh, lúc đó Tu La tộc cùng với Huyền tộc cướp đi một số thần vật trên người Diệp công tử, bao gồm cỗ quan tài máu kia. Đại Tông chậm rãi nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thuật giả Văn Minh, bọn hắn định. Nói đến đây, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, gã hơi có chút hối hận. Hối hận lúc trước làm giao dịch kia với đối phương. Dĩ nhiên, chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì những gì gã đạt được hiện tại là những thứ trước đó gã không dám nghĩ. Hơn nữa, gã còn có khả năng tiến thêm một bước. Lão già trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đại Tông bình tĩnh nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vào lúc Diệp Quan đi vào Tu La Văn Minh, hắn lập tức nhíu lông mày lại, mùi máu tươi. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi gay mũi. Cỗ mùi máu tươi này vô cùng tà ác, mà khi mùi máu tươi này tới gần hắn, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên chủ động thức tỉnh. Một cỗ lực lượng phong ma huyết mạch đáng sợ lập tức tràn ngập ra bốn phía. Những mũi máu tươi bốn phía kia sau khi tới gần lực lượng phong ma huyết mạch của hắn, như chuột thấy mèo, điên cuồng lùi lại. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ. Chẳng lẽ là bởi vì cỗ quan tài máu kia? Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, Thái Anan đi ra. Thái Anan bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp công tử, Huyền tộc xảy ra chuyện. Diệp Quan nói, bởi vì cỗ quan tài máu kia. Thái Anan gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan đang muốn hỏi, Thái Anan liền nói ngay, đi theo ta. Nói xong, lão trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở cuối chân trời phía xa. Chỉ chốc lát, Thái Anan mang theo Diệp Quan đi vào trước một chỗ kết giới. Mà vào giờ khắc này, bốn phía đã tụ tập không ít cường giả Tu La Văn Minh. Chí thượng học sĩ Tín Du cũng ở đây. Nhìn thấy Diệp Quan, Tín Du khẽ gật đầu đối với hắn. Sau đó nói, người đã đến rồi. Diệp Quan đi đến bên cạnh Tín Du. Sau đó nhìn về phía một bên khác kết giới. Ở một bên khác kia, từng cỗ khí tức tà ác mạnh mẽ không ngừng vọt tới. Diệp Quan trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì rồi? Tín Du đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới từ một bên. Mục tiêu chính là Diệp Quan. Diệp Quan cau mày. Thái Anan ở bên cạnh hắn, cách đó không xa đột nhiên gầm thét. Càn rỡ. Nói xong, lão trực tiếp ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Sau đó phất tay áo vung lên. Oanh. Cỗ khí tức cường đại kia trực tiếp bị nghiền nát. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Ra tay với hắn chính là một lão giả mập mạp. Lão giả đang căm tức nhìn hắn, trong mắt không che giấu sát ý cùng với lửa giận chút nào. Thái Anan cả giận nói, Huyền Lập, ngươi làm cái gì thế? Lão giả mập mạp tên là Huyền Lập phẫn nộ chỉ Diệp Quan, gằn giọng nói, làm cái gì? Nếu không phải hắn cố ý đưa cỗ quan tài máu kia cho Huyền tộc chúng ta, Huyền tộc chúng ta sẽ rơi vào kết cục như bây giờ. Diệp Quan bình tĩnh nói, mập mạp, cỗ quan tài máu kia giống như không phải ta cho các ngươi, mà là các ngươi cướp đoạt. Huyền Lập phẫn nộ chỉ Diệp Quan, tống to, âm mưu, đây đều là âm mưu của ngươi. Ngươi cố ý đưa cỗ quan tài máu kia cho Huyền tộc chúng ta, chính là vì hại Huyền tộc chúng ta. Ngươi đừng có rảo biện với lão phu, ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói, ta chính là cố ý. Huyền Lập sửng sốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm Huyền Lập, không vội không chậm, nghiêm túc nói, ta chính là cố ý, ngươi. Huyền lập tức đến mức 300 cân thịt trực tiếp chấn động một hồi, lão liền muốn xuất thủ. Lúc này, Tín Du ở một bên đột nhiên cau mày, lui ra. Vẻ mặt của Huyền Lập vô cùng khó coi, nhưng vẫn là không dám vi phạm Tín Du. Chỉ có thể hung hăng róc xương móc thịt trừng mắt nhìn Diệp Quan, sau đó lui sang một bên. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói, mập mạp, ngươi đánh ta đi, mọi người. Huyền Lập nghe vậy, lập tức tức thiếu chút nữa phổi đều nổ tung. Lão cũng không nhịn được nữa, liền muốn xuất thủ. Tín Du quay đầu lạnh lùng nhìn lão một cái. Nhìn thấy ánh mắt của Tín Du, trong lòng Huyền Lập giật mình. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Vào giờ khắc này, đầu óc lão cũng biến thành tỉnh táo lại. bởi vì lão ý thức được tình cảnh của huyền tộc hiện tại. Nếu như ở thời điểm này tiếp tục đắc tội chí thượng học sĩ, như vậy thật sự chính là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Huyền Lập tỉnh táo lại, Diệp Quan nhàn nhạt nhìn lão một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía kết giới nơi xa, hỏi. Tín Du cô nương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tín Du trầm giọng nói. Ngày đó tộc trưởng huyền tộc Huyền Sắc sau khi mở ra cỗ quan tài máu kia, trực tiếp bị huyết thi bên trong cỗ quan tài máu kia đoạt quyền khống chế thân thể. Diệp Quan ngạc nhiên, đoạt xá. Tín Du lắc đầu. Không tính vậy, lão giống như còn chưa chết, chẳng qua là quyền khống chế thân thể bị cỗ huyết thi kia nắm trong tay. Diệp Quan nhíu mày. Vị huyền sắc kia giống như là ách đạo cảnh. Tín Du khẽ gật đầu. Đúng vậy. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Tồn tại bên trong cỗ quan tài máu kia là khai đạo. Tín Du trầm giọng nói. Không phải khai đạo chân chính. Hẳn là thuộc về nửa bước khai đạo. Nửa bước khai đạo. Diệp Quan trong lòng buông lỏng. Nếu thứ đồ chơi kia thuộc về khai đạo cảnh, vậy liền quá bất hợp lý. Phải biết, bên trong một nền văn minh nếu như có một vị cường giả khai đạo cảnh, như vậy chính là văn minh vũ trụ cấp 4. Mà thuật giả văn minh kia có 9 cỗ quan tài máu, 9 vị khai đạo cảnh, ngẫm lại đều không hợp thói thường. Đoạt xá. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên lạnh xuống. Mẹ nó, người thần bí kia cho mình cỗ quan tài máu này, vậy là không có ý tốt. Tín Du lại nói, huyền sắc sau khi bị đoạt quyền khống chế thân thể, huyền tộc bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị lão thôn phệ hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp hạch tâm. Mà bây giờ lão bị nhốt ở bên trong huyền giới, mà người ở bên trong, Diệp Quan đột nhiên nói, đều chết sạch, như vậy thật sự là quá tốt. Tín Du, ngươi, ở nơi xa, Huyền Lập nghe được Diệp Quan nói, tức giận đến suýt nữa trực tiếp thổ huyết. Diệp Quan không để ý Huyền Lập, hắn nhìn thoáng qua hướng đi huyền giới nơi xa. Cỗ khí tức tà ác kia càng ngày càng cường đại, rõ ràng đối phương vẫn còn đang tiếp tục thôn phệ. Diệp Quan nói, tên kia có phải hay không thôn phệ càng nhiều liền càng mạnh? Tín Du gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tín Du, hơi nghi hoặc một chút. Vậy các ngươi sao không ngăn cản đối phương? Tín Du khẽ lắc đầu. Thái A Thiên cùng với tộc trưởng đời thứ nhất Tu, La tộc Tu La Tĩnh đều đã ra tay, nhưng không làm gì được đối phương. Diệp Quan giống như cười mà không phải cười. Không phải không làm gì được, mà là không muốn vận hết toàn lực. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Huyền Lập nơi xa lập tức trở nên vô cùng khó xem. Tu La văn minh đối ngoại mặc dù hết sức đoàn kết, nhưng đó là đối ngoại, đối nội, vẫn là tranh đấu gay gắt. Đặc biệt là lần này, bởi vì duyên cớ thần vật văn minh vũ trụ cấp 4 kia, mọi người càng là xung đột đến cực kỳ không thoải mái. Trong mắt Tín Du lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Nàng làm sao không biết những tranh đấu trong nội bộ Tu La văn minh kia. Nhưng nàng cũng không có cách nào. Tín Du quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lúc trước cỗ quan tài máu kia đi theo ngươi, cũng không tiến hành đoạt xá. Hẳn là ngươi trấn áp đối phương. Ngươi có thể trấn áp đối phương một lần nữa hay không? Diệp Quan vội vàng khoát tay, đang muốn cự tuyệt. Nhưng một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta ngược lại là có một biện pháp có khả năng trấn áp đối phương, nhưng là phi thường khó khăn. Tín Du vội nói. Biện pháp gì? Huyền Lập cũng là nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Quan nói. Ta lúc đầu là dùng thanh kiếm kia trấn áp nó. Chỉ cần trả thanh kiếm kia lại cho ta, ta liền có thể trấn áp một lần nữa. Ngươi đánh rắm. Đúng lúc này, một lão giả cách đó không xa đột nhiên gầm thét. Người nói chuyện chính là tộc trưởng Tu La tộc đương nhiệm Tu La Tiêu.